lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, chơi đến vui vẻ sao? Băng lãnh cứng rắn trường thương, thuộc về chiến tranh binh khí, phảng phất thiên uy đồng dạng, không thể đụng vào, sở chi tức tử, thiên binh trống rỗng mất cảm giác con mắt nhìn lấy Đường Lạc. Tuyên bố tội của hắn, băng lãnh không giống như là một cá nhân, mà là một loại nào đó, cơ chế. Vậy phải xem ngươi có hay không cái này bản sự rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, thiên binh sát khí với hắn mà nói, giống như gió xuân hiu hiu. Thiên binh không đáp lời, trường thương thẳng đâm, tốc độ cũng không nhanh, lại giống như là một tôn núi cao đánh tới. Trong thoáng chốc, thương nhận không ngừng mà phóng đại, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ con đường này. Đường Lạc duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước một điểm, núi cao chi thương ngừng lại, mũi thương để ở Đường Lạc ngón tay trên, cơ bắp hơi chút lõm hóp đi xuống, không thể tiến thêm. Giết! Thiên binh gào thét một tiếng, sát khí ngút trời, lực lượng hoàn toàn chú ý tới tay bên trong trường thương bên trên. Đường Lạc ngón tay bất động, thương nhận trên lại xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Dưới một hơi, cả đem trường thương ầm vang phá toái. Thiên binh thân thể không đẩy mà tiến tới, bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ, ra đến một nửa liền bị Đường Lạc đưa tay theo rồi trở về. Đồng thời một trường vỗ hướng lên trời binh đầu, thiên binh đưa tay chống cản, tính cả cánh tay cùng nhau nện ở đầu trên, thân thể lui về phía sau hai bước, ầm vang ngã trên đất. Có lẽ là cuối cùng hình thái rồi. Đường Lạc đi qua, nhìn lấy té ở đất trên thiên binh. Hắn bóng người chậm rãi hư hóa, trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liền một sợi tàn hồn cũng không bằng. Đường Lạc lung lay đầu. Người thiên binh này rõ ràng không phải cái gì, chính kinh thiên binh. Qua yếu. Thiên binh cứ việc không giống như là thiên đình bên trong những cái kia có danh tiếng thần tiên. Như thế, là chân chính, tiên nhân cảnh giới. Nhưng cũng tuyệt đối tính không lên kẻ yếu. Người thiên binh này mang đến cho hắn một cảm giác. Càng giống là một luồng chấp niệm cỗ tượng hóa. Không có chờ Đường Lạc rời đi biệt thự. Thiên binh biến mất địa phương. Đột nhiên toát ra một cái bọt khí. Màu đen bọt khí, tiếp lấy, lượng lớn vật chất màu đen từ bên trong tuôn ra, bắt đầu nuốt hết lấy hết thảy chung quanh. Đường Lạc không có lui về phía sau, ngược lại chủ động nghênh đón, đưa tay đi đụng vào, vừa mới nhiễm phải đến kia vật chất màu đen, bọn chúng liền như là như roi trong xương đồng dạng quấn quanh mà đến. Tựa hồ nghĩ muốn đem Đường Lạc nuốt hết. Kéo hướng vĩnh hằng hắc ám bên trong, Đường Lạc tùy ý vật chất màu đen bao trùm vào tay cánh tay, nhưng cũng vẻn vẹn để nó bao trùm vào tay cánh tay. Những cái kia vật chất màu đen điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không đến mấy cái hít thở công phu, biệt thự liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh tối sầm, Đường Lạc đứng ở hắc ám bên trong. Hết thảy chung quanh toàn bộ đều hóa thành hư vô. Rõ ràng là, đứng, lấy. Lại có một loại không ngừng chìm xuống cảm giác. Ổn định, thân hình. Đường Lạc nhìn hướng bốn phía. Màu đen, thủy triều, lan tràn. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiêu không một tiếng động giữa thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Vô luận là kiến trúc. Vẫn là người đi đường. Mỗi cái bị vật chất màu đen chạm đến, đều sẽ dung nhập vào cái này màu đen ở giữa, giống như là cho tới bây giờ không tồn tại đồng dạng. Mà lại, người đi trên đường cũng không có ý thức được đen chiều chính tại lan tràn. Đường Lạc nhìn thấy có một đôi tình lữ đang đứng bên đường. Không chút nào khách khí mà xinh xắn ân ái ngược chó. Đen chiều khuếch tán. Đem một người trong đó thôn phệ, một người khác nhưng không có nữa điểm phát giác, tiếp lấy đồng dạng tan biến tại đen chiều ở giữa. Nơi xa bị ngược độc thân trò nhóm Y Nguyên lúc thỉnh thoảng phẫn hận mà nhìn về bên này một mắt. Sau đó liền bước hai người theo gót, đen chiều trước mặt, đối xử như nhau, đơn giản có trước sau mà thôi. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị thôn phệ. Thật giống như bọn hắn bản thân liền hẳn là này đen chiều một phần tử. Màu đen không gian bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại có Đường Lạc một người còn đứng lấy. Cánh tay trên vật chất màu đen còn tại cố gắng, nhẹ nhàng vung vẩy rồi một chút, thật giống như vứt bỏ dán tại cánh tay trên tiểu côn trùng như thế. Vật chất màu đen trong nháy mắt bị đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Đường Lạc đi về phía trước một bước, giống như lập tức vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện ở đen chiều đầu cuối con đường trên. Chung quanh tràng cảnh biến đổi, màu đen không gian hoàn toàn biến mất, cho nên hết thảy toàn bộ đều khôi phục rồi nguyên trạng. Chung quanh vừa vặn không có người nào, Đường Lạc nhảy lên một cái, nhảy tới cao ốc bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hết thảy bình thường, nhưng hắn biết rõ, vừa rồi đen chiều hình thành màu đen không gian, đã cắn rơi mất rất lớn một khu vực như vậy, bây giờ thật giống như không tồn tại đồng dạng. Như vậy, khu vực bên trong người đâu? Đường Lạc bỏ ra một chút thời gian, điều tra hắn biết rõ một số người, so như Lương Thiên Tán cha con, còn có Hắc Long tài chính những thứ này, tra được không ít chỉ tốt ở bề ngoài kết quả, nhưng đều không phải là bọn hắn. Những người này, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Toàn bộ đều bị lau đi rồi. Bao quát nguyên chủ cha mẹ, còn có nguyên chủ bản thân tồn tại, không sai, bị đen chiều nuốt hết khu vực bên trong, còn bao gồm rồi Đường Lạc sinh hoạt phạm vi, nhà, còn có trường học, lại trở thành hắc hổ a. Đường Lạc thầm nói, nhưng thế thân người gỗ ngao ngọc liệt vung tiền sự kiện, còn thừa xuống cùng một chỗ. Thứ nhất lên sự kiện theo lấy Hắc Long tài chính bị đen chiều nuốt hết hoàn toàn biến mất. Nhưng thứ hai lên cùng Hắc Long tài chính không quan. Những cái kia bị đen chiều nuốt hết rơi địa phương, nhìn như là nối thành một mảnh, thực tế trên lại không phải như thế. Thứ hai lên vung tiền sự kiện cũng không ở biến mất khu vực bên trong. Thiên binh, còn có thiên binh biến mất sau xuất hiện đen chiều. Cái thế giới này hiển lộ ra cực kỳ quỷ dị nguy hiểm trạng thái. Trốn xa nhiệm vụ này, chỉ sợ không có Đường Lạc ngay từ đầu nghĩ đến đơn giản như vậy. Nhưng không có quan hệ, vô luận là có hay không đơn giản, tìm được trước Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới, Hao Thiên Khuyển mới là ở nhiệm vụ bên trên sự tình. Ban đêm, Đường Lạc đi đến nhiệt nhiệt nháo nháo đường dành riêng cho người đi bộ trên, tìm kiếm lấy dưới một cái có thể vung tiền địa phương. Tại bên đột nhiên nghe được rồi một hồi quen thuộc giai điệu. Hắn quay đầu, giai điệu là từ ven đường một nhà cửa hàng đồ ngọt trong truyền ra. Quay người đi vào mặt trong, Đường Lạc chút rồi một phần đồ ngọt tùy ý hỏi nói. Bài hát này thật là dễ nghe. Cảm giác trước kia chưa từng nghe qua a. Đương nhiên được nghe rồi. Thu ngân viên là cái đáng yêu tiểu cô nương, ngữ khí lộ ra mấy phần tự hào cùng mừng rỡ. Đây là công tử Bạch ca khúc mới, ngày hôm qua vừa mới đi ra, đều không phải là chính thức bản, chỉ là một cái thử hát ghi âm, lưới trên đều truyền âm lên. Quá êm tai rồi, công tử Bạch. Đường Lạc hỏi, đó là ai? Tiểu cô nương sững sờ, nhịn không được quan sát tỉ mỉ lấy rồi Đường Lạc một mắt. Sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, công tử Bạch là một người nghệ sĩ, rất nổi danh. Nguyên bản nàng lúc đầu muốn nói, đại thúc ngươi 40 rồi a. Liền công tử Bạch cũng không nhận ra. Bất quá nhìn kỹ, kia một đầu tóc trắng phía dưới gương mặt, rất đẹp a. Thế là liền sửa lại miệng. Có thể nói cho ta một chút sao? Đường Lạc một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tốt, tốt, tiểu cô nương liên tục gật đầu. Có thể cùng người An Lợi chính mình thần tượng. Hiển nhiên là fan hâm mộ làm không biết mệt sự tình. Càng huống chi bị An Lợi đối phương giống như là một cái đại suất ca. Nếu như một tới hai đi, ai nha, liền hai tử tên đều đã nghĩ kỹ rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc đem hậu trù làm tốt đồ ngọt đưa cho rồi tiểu cô nương. Đi ra cửa tiệm, cái này công tử Bạch là cái gì người? Cơ bản cũng đã làm rõ ràng. Công tử Bạch là nghệ danh, hoặc là nói fan hâm mộ lên tên thân mật, vốn tên là gọi là Bạch Thừa Vận. Nghề nghiệp là một người nghệ sĩ. Thần tượng chính là loại kia cái gì đồ chơi cũng sẽ không. Cái gì đồ chơi lại hình như đều sẽ một điểm. Điện ảnh, ca hát các phương diện đều có bước chân. Chủ yếu dựa vào khuôn mặt đánh thiên hạ loại kia minh tinh. Ca hát hát được không ra thế nào giọt. Mọi người biểu thị này thứ đồ gì? Fan hâm mộ đi ra nói, công tử Bạch nghề chính không phải ca hát à. Hắn hiện tại chuyên chú diễn kịch Díu Dít Anh, diễn xong phim ảnh TV đi ra, nhìn qua người hận không thể móc rồi ánh mắt của mình. Đám fan hâm mộ lại rất hủy khuất, công tử Bạch lại không phải thật diễn viên, đây chỉ là hắn yêu thích cùng nếm thử. Tiểu Bạch rất cố gắng Díu Dít Anh, tóm lại, ưa thích nghe ca nhạc người cầu hắn đi diễn kịch. Thích xem phim ảnh TV người xin nhờ hắn thật tốt hát chính mình ca. Cuối cùng song phương đạt thành nhất trí. Ngươi đi làm cái người mẫu à. Chí ít dáng dấp có thể. Không cần mở miệng nói chuyện. Rất tốt. Bất quá lần này công tử Bạch Phong Bình tựa hồ muốn xoay người rồi. Nguyên nhân nằm ở chỗ hắn này thủ thử hát ca khúc. Rất tốt. Rất êm tai. Người phía trước là chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ đánh giá. Người sau là tuyệt đại đa số người qua đường bình tĩnh phấn cùng đen đánh giá có thể bỏ qua không? Tính, fan hâm mộ nói, thần tượng nói một câu, chào ngươi, đều có thể trên trời. Đen, người chính là làm ra rồi thế giới tên khúc cũng là rác rưởi. Cứ việc chỉ là một khúc thử hát ca. Nhưng bài hát này là từ công tử Bạch cá nhân biên khúc làm thơ. Một tay cầm đao hoàn thành. Không ít có tiếng chuyên nghiệp âm nhạc người đều cho ra rồi khá cao đánh giá. Biểu thị cứ việc hát được y nguyên có chút không hết nhân ý. Nhưng âm nhạc trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thoát ly dĩ vãng gông cùng xiềng xích. Ca thật là không tệ. Thổi một đợt không thẹn với lương tâm. Lấy tiền sau thổi đến càng vang dội một chút cũng không ngại chuyện. Thật biết chơi a, tiểu Bạch Long, Đường Lạc nhìn trước mắt cao ốc, cười rồi một tiếng, lộ ra nếu để cho Ngao Ngọc Liệt thấy được rồi, sẽ run lẩy bẩy nụ cười. Bài hát này hoàn toàn chính xác đương nhiên không sai, bởi vì căn bản là thế giới hiện thực kinh điển ca khúc. Truyền sướng độ rất cao. Kéo dài không suy loại kia, nghĩ không ra tiểu Bạch Long chạy đến thế giới nhiệm vụ làm rồi thần tượng. Còn tưởng là rồi, ca chép công, là muốn lấy chính mình làm chủ giác, tới một lần đô thị vui chơi giải trí thần tượng thiên vương sinh hoạt sao? Tiểu hòa tử ý nghĩ không sai, nhưng không đủ thanh tỉnh, chúng ta đây không phải xuyên qua, trọng sinh là khắp nơi hoàn thành nhiệm vụ. Thiết huyết chém giết vô hạn lưu a. Họa phong không đúng, cần lấy đảo ngược, tiến vào không thể xem trạng thái. Đường Lạc tiến vào trước mắt cao ốc bên trong. Nơi này dĩ nhiên không phải công tử Bạch nhà, là hắn chỗ này giải trí công ty. Nghe nói thật lợi hại, một tòa này cao ốc đều là này nhà công ty. Công tử Bạch là cờ dưới nghệ nhân T1 cấp bậc liền kiếm tiền mà nói. Có thể kiếm tiền chính là tốt chuyện, địa vị cùng đãi ngộ cái gì tự nhiên cũng đồng dạng là T1 cấp bậc. Chuyên môn luyện múa phòng, phòng thu âm, phòng nghỉ, người đại diện, sinh hoạt trợ lý đợi một chút, phối trí. Đầy đủ mọi thứ, mà lại, đãi ngộ còn sẽ tăng lên, làm không tốt còn sẽ trở thành một ca. người ngoài không rõ ràng, người của công ty đều biết rõ. Mấy ngày nay, công tử Bạch tựa hồ đột nhiên khai khiếu, thả đi ra bài hát kia chỉ là hắn đột nhiên sáng tác đi ra ca khúc bên trong một đầu mà thôi. Còn có càng nhiều chất lượng không thua này một đầu ca nắm ở trong tay. Nghe nói lão bản nghe rồi tiểu tử về sau cười ha ha. Có thể đoán được, công tử Bạch sau này tinh quang lộ đồ tất nhiên lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói, chính là đột nhiên khai khiếu. Có đôi khi linh cảm đến rồi, cản cũng đỡ không nổi. Lúc này, phòng nghỉ bên trong, công tử Bạch tùy tiện mà ngồi ở ghế sofa trên, đối lấy một đám hậu bối nhỏ mê muội suy hư. So như bây giờ, ta nhìn ngươi, lại đột nhiên nghĩ muốn hát một câu. Há, baby, ngươi chính là ta duy nhất. Một hồi ước ao ghen tị ồn ào âm thanh trong phòng vang lên. Che giấu phòng cửa bị mở ra, lại đóng lại âm thanh. Thanh sướng rồi vài câu, công tử Bạch nụ cười ngạo nghễ. Ca chính là thiên tài. Tiểu Bạch Long, chơi đến vui vẻ sao? Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên. Công tử Bạch nụ cười cứng đờ. Đột nhiên cảm giác rất sợ hãi. Tại chỗ từ tâm, kỳ quái, đây là vì cái gì? Cái này trắng đầu tóc ra hỏa là ai? Là từ đâu xuất hiện? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục